Kiếp Thiên Vận, chương 535, Đại Giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Tấn Vương không phải vừa mới chết à, bọn họ như vậy nhanh liền đến rồi. Trong lòng ta giật mình, lại nói, Thái trưởng lão cùng cửu trưởng môn có thể ngăn cản à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phía sau núi có hai cái quốc sư. Ta là biết đến, nhưng có Vương Xương Hòa cùng cửu bất phàm cản trở. Vấn đề cũng không tính lớn. Nhưng này đáy biển thế lực là có chút quỷ dị. Mới hơn nửa ngày đi qua, liền xoắn suýt binh mã công thành rồi. Có thể ngăn cản, nhưng chân trước chúng ta vừa mới hợp nhất đại quân, chân sau liền có đại quân công tới. Bây giờ là trong đêm tập kích quấy rối, căn bản không có ý định cho chúng ta nghỉ ngơi. Lý Quân Mẫn cũng là đến nguy cơ trình độ, bằng không sẽ không tới tìm ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã đến rồi, ta Đan Long liền đi phía sau núi nhìn xem, tiểu chủ nhân, mang binh đánh giặc sự tình, vẫn là ngươi am hiểu, ta liền không nói chêm chọc cười, Đan Long cười ha ha một tiếng, liền nói ra trường thương ra cửa, Lý sư tỷ, xảy ra chuyện gì, chọn lấy giản yếu nói. Cáo biệt Đan Long, ta một đường đi ra ngoài, một đường hỏi tới Lý Quân Mẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Tấn Vương bên kia cũng chọn lựa Tân Vương, là Tấn Vương con trai thứ hai Tào Thông. Kẻ này có chút xảo trá âm hiểm, lần này Kích Võ Vương dẫn đầu đến đây công thành, nói là vì cha báo thù. Sĩ khí có thể nói thế như trẻ tre. Lý Quân Mẫn vội vàng nói. Xem ra Tào Thông còn có chút bản lãnh. So kia không may diễn viên quần chúng Tấn Vương, tồn tại cảm cường không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tân binh chưa hàng, căn bản không thể trở thành chiến lực. Muốn tới công thành mưu kế, chỉ sợ xuất từ Hạ Hầu Triệt loại hình mãnh tướng. Đáy biển quỷ đế kỳ cũng không phải vừa nắm một bó to. Đại bộ phận lợi hại cũng còn ẩn thế đáy biển không ra đâu. Đến xem núi đài, phía dưới vô số quân đội đã cố thủ chiến trường bên kia. Nam Tiên Kiếm phái phương trận không nhỏ, bất quá không có đi qua hệ thống huấn luyện quân sự. Chỉ sợ muốn đánh nhau, cũng không vớt được bao nhiêu chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, báo một chút thu nạp hàng binh số lượng, còn có nguyên bản chúng ta môn phái số lượng. Ta cùng Lý Quân Mẫn phi Hà núi thời điểm, hỏi tới phía trước Nam Sơn kiếm phái thực tế chiến lực. Chúng ta môn phái trong biên chế đệ tử 800, người ngoài biên chế đệ tử 3 vạn, Hồng Nguyên kiếm phái 300 tinh anh. Người ngoài biên chế đệ tử 6.000, còn có thu hàng 2 vạn đáy biển tàn binh, tổng cộng có 6 vạn số. Lý Quân Mẫn dứt lời, lại chỉ xuống đối phương đội hình. Đối phương Võ Vương 3 vạn cường binh, Tấn Vương còn có 3 vạn binh mã, mà còn lại hơn 3 vạn đều là liên quân, còn có một ít quỷ thú binh đoàn, tại đại quân bên trong liền không thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta hướng phía dưới nhìn lại, mặc dù xác nhận không được, nhưng đại thể còn có thể phân ra mấy cái trận doanh đến. 6 vạn đối với 9 vạn, tuy nói không sai biệt lắm, nhưng thật đánh nhau cũng không rõ ràng, chiến trường không xác định nhân tố còn có rất nhiều, tựa như sĩ khí, tựa như vận khí. Nói không chính xác ai mạnh ai yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta này phương cũng có phía trước thắng lợi mang đến hùng tâm tráng trí. Cũng có hàng binh mang đến không ổn định cảm giác. Mà đối phương Tấn Vương bên trên một trận chiến chết rồi. Vẫn là lấy ít thắng nhiều thảm bại. Soái vị đổi chủ cấm kỵ rất nhiều. Dựa vào cái gì đến công thành. Thực sự đáng giá suy nghĩ. Quân địch sau khi lên bờ. Từng bước tiếp cận. Phiên chợ bên kia vẫn cứ khói lửa nổi lên bốn phía. Một trận chiến tiếp tục một trận chiến. Mấy trăm kinh khủng rắn biển cùng lục địa cá voi sau khi lên bờ quét ngang mãnh quét. Giống như mở đường xe tăng. Vô cùng lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn lại âm binh quỷ tướng đi theo phía sau. Ta bên này quỷ khó có thể chống lại. Chỉ có thể từng bước chặt lui. Ta cùng Lý Quân Mẫn sau khi xuống núi. Từng nhóm đệ tử đều reo hò không khỏi. Sĩ khí quả nhiên tăng lên đứng lên. Mà đúng vào lúc này. Nổi trống kèn lệnh chưa vang. Bên cạnh lại có 5-6 ngàn hàng binh phương trận ra nhiễu loạn. Lại bắt đầu hướng bờ biển chạy tới. Nguyên bản là có chính quy bộ đội ngăn đón bọn họ lập tức chém giết lẫn nhau. Ta khẽ cắn môi. Hàng binh trước trận mất khống chế. Cũng không phải cái gì điểm tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trưởng môn. Làm sao bây giờ? Lý Quân Mẫn cũng nhìn thấy bên kia loạn hưởng. Cảm thấy một hồi xoắn suýt. Mệnh lệnh đội chấp pháp toàn giết. Đây đều là đáy biển âm binh. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Ta không do dự. Chiến đấu phía trước hết giết phía bên chính mình hàng binh. Thực sự điểm xấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đội chấp pháp số lượng cũng không nhiều. Chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng. Trốn lính xác thực không ít. 5.000 đều chỉ là nhìn ra. Rất nhanh hai cánh đều xuất hiện đào binh. Có lẽ có người mê hoặc cũng không nhất định. Mấy cái trưởng lão ngăn đều ngăn không được trường hạo kiếp này. Kết quả hơn 10.000 đào binh đi. Còn lại hàng binh bởi vì túi ở giữa cũng không có dám chạy trốn. Mà Nam Tiên kiếm phái cùng Hồng Nguyên kiếm phái đều không có trốn. Thành bên ta kiên cố tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cùng Lý Quân Mẫn đi thẳng đến trước trận. Đối mặt với phía trước đạp mã mà đến đại quân. Đếm không hết quỷ vương cấp bậc lục địa cá voi trước tiên đến dò xét tình huống. Ta không hề nghĩ ngợi liền dùng chiêu quỷ thuật. Kết quả mấy trăm con lục địa cá voi lẫn nhau cắn xé. Cuối cùng đưa hết cho trọng thương tại chỗ. Mắt thấy liền thanh lý đến không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn lại cự xà cùng lục địa cá voi đều cho cái khác quỷ vương cấp bậc tinh anh đệ tử xử lý. Bên ta thứ không thiếu nhất. Vẫn thật là đơn đả độc đấu năng lực. Phản quân đều chạy về Hải Dương bên kia đi. Đối phương đại quân tập kết sau lập tức tiến hành cường công. Dù sao ta bên này đại loạn. Khó tránh khỏi có thể thừa cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, 10.000 đại quân công kích tới. Thế như điên cuồng, căn bản khó có thể chống cự. Tấn Vương Đại Kỳ đứng mũi chịu sao. Theo sát phía sau là Võ Vương Đại Kỳ. Liều mạng hướng về ta bên này xông lại. Chúng ta chưa chiến liền xuất hiện phản binh. Tái chiến khẳng định tử thương vô số. Khẽ cắn môi, ta phất tay bây giờ thu binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ thu binh. Lý Quân Mẫn có chút không phục. Không muốn chết cũng nhanh chút. Địch cường ta yếu. Sĩ khí hoàn toàn không thể cùng bọn hắn so. Lùi binh. Ai bảo ngươi bãi trận cự địch. Ta mệnh lệnh nói. Lần nữa cảnh cáo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng, trưởng môn, Lý Quân Mẫn giật nảy mình, liên miên mệnh lệnh bây giờ thu binh, mệnh lệnh Hộ Sơn đệ tử khởi động đại trận. Ta vừa lui vừa nói. Chiến cuộc bất lợi, không lui binh một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại quân sớm có lui tâm. Bây giờ thu binh về sau. Như ong vỡ tổ sông về sơn môn. Ta nhìn lắc đầu. Còn may là quỷ, nếu như là nhân loại. Đã sớm bởi vì trà đạp dẫn tới hơn phân nửa tử thương. Này miệng hồ lô đồng dạng sơn môn. Chỗ nào dung nạp bị nhiều người như vậy. Tới lui rất nhanh. Binh mã đều lui vào sơn môn. Các trưởng lão bắt đầu tiến hành lính trọng trình. Lý Quân Mẫn cùng ta còn tại sơn môn kia nhìn về phía trước đã dừng đại quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này cả tòa núi đều cho bao vây. Cũng may Nam Tiên Sơn đủ đại. Năng lực phòng ngự đủ mạnh. Bằng không này 9 vạn đại quân tùy tiện cùng nhau tiến lên liền bình. Trưởng môn. Này cuối cùng không phải biện pháp. Cố thủ kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mà công thành bên kia lại 10 phần ưu thế. Lý Quân Mẫn nhìn dưới chân núi đen nghịt một đám. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 9 vạn đại quân bên trong không thiếu năng giả. Nhưng muốn liều mạng ai sẽ làm. Đã qua hơn nửa ngày. Không ai chịu cái thứ nhất công sơn môn. Tấn Vương nhi tử Tào Thông cũng là nhân vật hung ác. Xác nhận đè ép báo thù. Chuẩn bị giật dây võ vương công sơn. Kết quả không có chỗ tốt ai làm đâu. Bởi vậy liền chẹn họng. Bất quá rất nhanh. Bọn họ tựa hồ liền có mới hoa văn. Tam phương thế lực một bên ra một vị quỷ đế cấp bậc cao nhân. Cấp tốc hướng về sơn môn kia công tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nhíu nhíu mày. Lý Quân Mẫn trực tiếp dọa đến mặt đều xanh biếc. Là đến giết trưởng môn. Các trưởng lão bày trận. Nhanh. Có ý tứ. Ta nhàn nhạt nói xong. Nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Hộ Sơn đại trận lợi hại. Nhưng phía trước mấy cái quỷ đế cũng không yếu nha. Nếu như cho bọn họ công phá. Khẳng định là toàn quân tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng không biết phía sau núi cái gì tình huống. Đan Long thật lợi hại. Nhưng đánh nửa ngày như thế nào còn chưa có trở lại. Không biết bên này phòng ngự yếu ớt a, Hạ Nhất Thiên. Nghĩ không ra ngươi quả nhiên có điểm bản lãnh. Bất quá thực đáng tiếc. Hôm nay tất nhiên trở thành ta Hạ Hầu triệt kích hạ vong hồn. Giết ta Tấn Vương, vương tử sao lại bỏ qua ngươi? Hạ Hầu triệt xa xa hét lớn, chấn kinh chung quanh đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trên mặt ta một hồi không cao hứng. Nói, Hạ Hầu triệt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi là mãnh tướng. Làm ném minh chủ, chơi trảm thủ hành động tính xảy ra chuyện gì? 3 cái quỷ đế giết 1 cái âm hồn. Không ngại mất mặt a, mang theo mặt nạ quỷ. Ta tại toàn bộ sơn môn bên trong cũng coi là kỳ hoa tu vi. Chỉ có âm hồn trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chớ đắc ý. Nam Tiên kiếm phái Tử Trúc yêu lực có thua. Đánh lâu dài căn bản không thể nào treo lên. Đã có nội tình báo cùng chúng ta Tân Tấn Vương. Ngươi còn dám phách lối. Hạ Hầu triệt kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Mặt khác 2 cái quỷ đế đã không chịu nổi tính tình. Bên trong 1 cái nữ tử nói. Hạ Hầu tướng quân, phá trận, cùng hắn nói nhảm làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, quân chi mệnh không thể không theo. Tiểu Oa Nhi, thật xin lỗi. Đồng hành lão giả hét lớn. Một thanh khảm đao tại không trung vung đến quang ảnh lấp lóe. Lượng mù ta đôi mắt. Hắc hắc, chỉ là quỷ đế sơ kỳ liền dám đến giết nhà ta tiểu chủ nhân. Một hồi cười lạnh bỗng nhiên theo núi đá gian truyền đến. Sau đó bóng đen nhoáng một cái. Một cái trường thương màu đen siêu một chút liền đâm vào nữ tử trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó đan long duỗi ra bàn tay lớn. Một cái nắm nữ tử cổ họng. Nháy mắt bên trong hút nàng hồn tùy. Lão già cùng Hạ Hầu Triệt quá sợ hãi. Bọn họ tu vi ta đồng dạng nhìn không ra. Nhưng nhìn thấy đan long. Lại một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Nghiễm nhiên đan long thực lực trong mắt bọn hắn đã là vô cùng lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đan long nhẹ nhõm hút đối phương hồn tùy. Thân ảnh lóe lên liền đến lão già trước người. Nhất thương hướng về đối phương đâm vào. Lão già cuồng phong đồng dạng đại đao cuồng vũ. Thế mà thật đem đan long nhất thương hóa giải. Nhưng đan long căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hét lớn một tiếng. Toàn thân hắc khí sôi trào. Cái kia thanh trường thương màu đen mãnh liệt quét qua. Long ảnh chợt hiện. Một đầu cự đại hắc long hướng về lão già táp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ Hầu Triệt tại đứng không bên trong xoay người lại liền chạy. Hoàn toàn tính cả băng cũng không để ý tại thực lực trước mặt. Ngạnh kháng đại giới bất quá là tử vong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.